Thần y siêu cấp, chương 16, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bắc nghe thấy vậy nên ngoảnh đầu nhìn lại, người đến không phải là ai khác chính là Trần Thuật cùng với Thẩm Thanh Thanh, vợ của hắn ta. Tôi rằng, mẹ vợ Hà Linh Linh gì đó đã khiến cho Trần Thuật mất mặt một lần, bởi vì bà đã nói nhảm để Trần Thuật ly hôn với Thẩm Thanh Thanh, nhưng chuyện đó không thể làm cho họ ly hôn. Nhà họ Thẩm có rất nhiều dự án, Thẩm Thanh Du phụ trách chủ yếu tất cả các dự án cốt lõi của tập đoàn, nhưng nhà họ Thẩm còn bỏ ra một số tiền để phát triển việc kinh doanh của một số lĩnh vực khác. Giống như Thẩm Thanh Thanh phụ trách việc kinh doanh trang sức của nhà họ Thẩm. Bây giờ, Trần Thuật không thể đến bệnh viện làm việc nữa, nên hắn ta đành phải đến cửa hàng trang sức phụ vợ Thẩm Thanh Thanh. Ngày hôm nay, đúng lúc Thẩm Thanh Thanh đang cùng hắn ta đến nơi đổ thạch ngọc giúp hắn ta học tập việc nhận biết được một ít đồ vật. Quả thực vợ chồng son này cực kỳ căm thù Giang Tiểu Bắc đến tận xương tủy, trên đường đi cả hai người đều trách mắng Giang Tiểu Bắc là người có lỗi, không nghĩ tới chuyện khi họ đến nơi đổ thạch lại có thể gặp được Giang Tiểu Bắc. Oan gia ngõ hẹp, ngay tức khắc Thẩm Thanh Thanh nhìn sang Giang Tiểu Bắc, cô ta nói. Giang Tiểu Bắc, anh là tên vô dụng, anh không giúp gia đình kiếm tiền, còn dám tiền trong nhà tới đây đổ thạch ngọc, anh có tin không, tôi nói chuyện này cho ông nội biết, ông sẽ đuổi anh ra ngoài đường. Tuy rằng, Thẩm Thanh Thanh rất ghét Giang Tiểu Bắc nhưng cô ta không thể nói ra chuyện Giang Tiểu Bắc đã thắng Trần Thuật được, nhân lúc giờ đây Giang Tiểu Bắc đến chỗ này đổ thạch ngọc cô ta có thể dùng chuyện này để nói ra. Lúc này, Trần Thuật cũng hừ lạnh một tiếng, hắn ta nói. Đúng vậy, anh không kiếm tiền đem về nhà còn chưa nói, anh còn dám mang tiền đến đây cược đá, nếu đến nơi này đánh cược mấy trăm triệu đó có thể bị anh chơi thua hết sạch, thế loại xem tiền như cỏ rác thế này, nhà họ Thẩm giữ lại làm gì? Chẳng thà đuổi anh ta cút đi càng sớm càng tốt. Giang Tiểu Bắc nhìn hai vợ chồng kẻ sướng người họa thế này, bị họ làm cho tức giận, sau đó hắn nở một nụ cười châm biếm. Con mắt nào của các người nhìn thấy tôi làm lụn bại nhà các người? Hơn nữa tôi đến đây đánh bạc nhất định sẽ bị thua sao? Ngộ nhỡ tôi thắng chúng ngọc thì sao? Tôi còn kiếm thêm tiền cho nhà họ Thẩm các người đấy. Loại người như anh có thể làm được việc gì, tên vô dụng ăn không ngồi rồi như anh còn có thể cược thắng chúng được ngọc ư, anh coi chuyện đổ thạch là gì? Anh tưởng là muốn thắng là có thể thắng sao? Nếu như anh có thể đánh cược chúng ngọc thì trên thế giới này còn có người sẽ đánh cuộc thua sao? Thẩm Thanh Thanh lớn tiếng nói. Quả thực Thẩm Thanh Thanh kế thừa cái bản tính ăn nói lớn tiếng của mẹ cô ta, cực kỳ cay nghiệt. Lúc này ông chủ sạp hàng nhỏ kia mở miệng nói chuyện. Này, các người thích nói như thế nào cũng được, chuyện mua đá ở đây đã có quy định, một khi thanh toán thì sẽ không có chuyện được hoàn tiền trả lại. Ông chủ sạp hàng nhỏ kia sợ Giang Tiểu Bắc sẽ vì câu nói Thẩm Thanh Thanh và Trần Thuật mà không chịu mua tảng đá đó, nên ông ta nhanh chóng thu tiền, sau đó ông ta lấy tảng đá từ phía dưới chân bàn lên, giao cho Giang Tiểu Bắc. Giang Tiểu Bắc anh, Thẩm Thanh Thanh nhìn thấy ông chủ sạp hàng nhỏ kia lấy lên viên đá dùng để kê chân bàn, ngay tức khắc cô ta bị tức giận không nói được nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh thật sự dám mua tảng đá này, đầu anh có phải đã bị con lừa đá phải không? Mặc dù tôi không hiểu gì về đá, nhưng bề mặt của tảng đá vô cùng bóng loáng, thoạt nhìn không giống như là bên trong tảng đá có chứa ngọc phỉ thúy, anh còn bỏ ra 10 vạn mua nó, anh đúng là một tên ngốc. Lúc này, Trần Thuật cũng vừa cười mi ỉa mai vừa chế nhạo. Bởi vì chuyện cãi nhau cho nên lúc này có một ít người xung quanh đứng lại xem, nhìn thấy Giang Tiểu Bắc đã chi ra 10 vạn chỉ để mua một tảng đá dùng để kê chân bàn, tất cả mọi người đều chỉ trỏ Giang Tiểu Bắc. Thật sự quá ngu xuẩn, loại đá này cũng đi mua tặng không cho tôi còn không muốn nhận nữa kìa. Không những thế, ngay cả tên ngốc cũng sẽ không mua loại tảng đá này, mà hắn ta còn bỏ ra nhiều tiền như vậy, trời ơi, đúng là một tên đàn ông vô dụng. Giang Tiểu Bắc lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Thanh cùng với Trần Thuật, không nói điều gì, hắn ôm tảng đá đi đến khu vực cắt đá bên kia. Mỗi một nơi đổ thạch đều sẽ khu vực cắt đá, chẳng qua việc cắt đá ở nơi này cũng không miễn phí, trong trường hợp bình thường, nơi đây sẽ thu phí khoảng 2.000-3.000, Giang Tiểu Bắc giao tảng đá này cho một vị sư phụ cắt đá ở trong đó, đồng thời hắn đưa cho sư phụ 2.000 tiền mặt. Cắt như thế nào, mặc dù, vị sư phụ cắt đá cũng nhìn ra tảng đá Giang Tiểu Bắc đưa qua không có gì ở bên trong, nhưng tiền ông đã lấy, nên ông cũng không nói nhiều lời vô ích như thế. Cắt ra đi, Giang Tiểu Bắc nói, cắt đá chia làm hai loại, một loại là cắt một nhát chính là cắt ra từ giữa chia ra làm hai lát, như thế bên trong có ngọc phỉ thúy hay không, vừa nhìn đã biết ngay. Đương nhiên, cắt một đao mà nói thì có một nhược điểm, đó chính là dễ phân ngọc phỉ thúy bên trong ra thành đôi, loại này không thể bảo đảm sự nguyên vẹn vốn có của ngọc phỉ thúy. Còn có một loại phương thức khác, đấy chính là phương thức mài giữa, cái gọi là mài rũa, đó là sử dụng máy móc để mài từ bề mặt tảng đá từng chút một. Tuy rằng cách này có thể bảo đảm ngọc phỉ thúy giữ được sự vẹn nguyên ban đầu, nhưng nó lãng phí rất nhiều thời gian, bởi vì thế nhiều người sẽ không chọn phương thức mài đá này. Chỉ sau một nhát cắt, người ta xác định có ngọc phỉ thúy bên trong, hơn nữa có thể đoán ra được kích thước lớn nhỏ của ngọc phỉ thúy, sau đó mài giữa nó lại một chút. Được, sư phụ cắt đá gật đầu, sau đó ông đặt tảng đá lên, chuẩn bị cắt nó ra. Hai người Thẩm Thanh Thanh và Trần Thuật cũng thản nhiên đi theo qua đây. Thanh Thanh, hay là chúng ta trực tiếp gọi điện cho ông nội biết để cho ông nội đuổi nó ra khỏi nhà. Vẻ mặt u oán của Trần Thuật đang trợn trừng mắt nhìn Giang Tiểu Bắc nói cho Thẩm Thanh Thanh nghe. Thẩm Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, cô ta nói, anh không cần nóng nảy, bây giờ em đang quay video, chờ đến khi tảng đá mở ra, thấy được bên trong không có thứ gì, em sẽ trực tiếp gửi video này cho ông nội. Hừm, ông nội ghét nhất chính là người khác bài bạc, Giang Tiểu Bắc còn đặt phát đến 10 vạn, chắc chắn ông nội sẽ đuổi hắn ta ra ngoài. Vậy là tốt rồi, vẻ mặt Trần Thuật u ám gật đầu một cái, hắn ta không cảm thấy mất việc ở bệnh viện là bởi vì vấn đề của bản thân, ngược lại hắn ta đổ hết thảy mọi chuyện lên người Giang Tiểu Bắc, bây giờ hắn ta cực kỳ căm ghét Giang Tiểu Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Giang Tiểu Bắc mua tảng đá dùng để lót chân bàn, cho nên có rất nhiều người tới vây xem, tuy rằng mọi người cũng biết này tảng đá không thể nào ra ngọc được nhưng ai nấy đều muốn đến đây để xem náo nhiệt. Tù tù tù, máy móc cắt đá phát ra tiếng cực kỳ chói tai, nhưng sắc mặt của Giang Tiểu Bắc lại thản nhiên, châm một điếu thuốc, sau đó hắn ngồi một bên bắt đầu hút. Linh khí bên trong tảng đá này đã nói cho hắn biết có ngọc phỉ thúy ở trong đây, chất lượng nhất định sẽ không tồi. Có sương mù rồi. Ngay lúc này, bỗng nhiên có một ánh mắt sắc bén trong đám người đứng xem, hô hoán lên. Có sương mù có nghĩa là có ngọc phỉ thúy bên trong tảng đá. Trong chốc lát tất cả những người có mặt đều ngạc nhiên, tất cả mọi người không thể tin được bên trong tảng đá như thế thật sự có ngọc phỉ thúy. Thế nhưng việc có sương mù, nhưng chỉ chứng minh được chuyện bên trong có ngọc phỉ thúy kích thước thế nào, chất lượng ra sao vẫn còn chưa biết được. Bởi vì kích thước tảng đá này không được lớn cho lắm, cho nên chỉ mất hơn 10 phút đã cắt được nó ra. Khi vị sư phụ cắt đá lấy xuống hai khối đá đã được máy cắt ra, toàn bộ người có mặt ở đây, tất cả đều ồ lên cảm thán. Cách chương.